siêu cấp tội phạm, chương 13, giết ác quỷ, góc truyện audio.com. Sau khi cản được một cước, hệ thống chiến thần bên trong cơ thể khống chế Lâm Phi, bật người nhảy lên rất nhanh, đi một bước tới trước mặt người vừa tự xưng là sát thủ biệt danh ác quỷ kia, tay trái tạo thành hình đao, đâm nhanh tới Lâm Phi. Chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên, người tự xưng là cao thủ cận chiến phía trước đã bị tay trái của hắn cắm vào ngực, giải trừ nguy hiểm, xin mời trở lại giường, bắt đầu tiếp tục huấn luyện. Bên tai Lâm Phi lại vang lên âm thanh điện tử. Lúc này hắn nhìn vào tay trái đang cắm trong ngực đối phương, còn có dịch thể trắng đỏ dính trên tay mình, kinh ngạc không biết nói lời nào. Quả là quá hoành tráng rồi. Chương trình này không ngờ lại có thể giết đối phương trong một giây. Lâm Phi chậm rãi thu tay từ ngực đối phương về. Lúc này bên tai lại vang lên tiếng nói mời tiếp tục huấn luyện. Bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách ngồi xuống, lau bàn tay dính máu lên quần áo đối phương, sau đó tiếp tục trở lại giường mình, tiến hành huấn luyện thể năng. Hắn cũng không cách nào quan tâm tới người bạn cùng phòng mới này nữa. Rầm rầm rầm, động tác gập bụng khiến chiếc giường kêu ầm ầm, nhưng lần này các tù nhân trong phòng giam mới không ai dám cất lời quấy nhiễu Lâm Phi tập luyện nữa. Bọn họ thấy được một loạt sự kiện vừa rồi. Lâm Phi đã giết người đàn ông khỏe mạnh tự dưng là sát thủ ác quỷ đứng thứ ba toàn đế quốc trong một giây, hơn nữa sau khi giết xong lại tập luyện cơ thể như không có chuyện gì xảy ra. Vốn đám bạn tù này đều hiểu rõ thực lực của ác quỷ này, một cước có thể đá vỡ tường bê tông đó. Hai tù nhân cùng phòng khác lúc này chỉ có thể nằm im lặng trên giường, còn chẳng dám bấm nút cầu cứu cảnh ngục. Hai người đều thấy tận mắt Lâm Phi là kẻ một lời không hợp liền giết người, lúc này đều biết lão đại phòng ăn số một này không dễ chọc, sợ phát ra tiếng động quấy nhiễu Lâm Phi. Ngay cả tù nhân thường hay ngáy ngủ, khi nhìn thấy Lâm Phi giết kẻ quấy nhiễu hắn rèn luyện xong cũng trở nên yên tĩnh đặc biệt, chắc là cả đêm không ngủ, sợ phát ra tiếng động khiến Lâm Phi không vui, cũng thuận tay diệt khẩu hắn luôn. Ngày thứ hai, cảnh ngục mở cửa, phát hiện ra thi thể lạnh như băng, lập tức xem lại băng ghi hình hôm qua. Bởi từ đoạn video ghi lại thì Lâm Phi ra tay sau, hoàn toàn là phản kích khi tự vệ, cho nên ngục giam cũng không trừng phạt nhiều, chỉ kéo thi thể ác quỷ ra ngoài, lại phái mấy tù nhân nữa tới tẩy rửa vết máu trong phòng đi. Cuộc sống trong ngục giam lại trở nên bình thản, Lâm Phi chậm rãi làm quen với những tù nhân khác, trong đó có cả hai lão đại của hai phòng ăn đại đối địch. Muốn trốn thoát khỏi ngục giam cắt toàn bộ bằng thép chuyên giam giữ tù nhân trung thân thì tuyệt đối không phải chuyện một người có thể làm được. Đã có câu, nhiều người làm việc chỉ cần mục đích giống nhau thì dù địch thủ cũng có thể trở thành bạn bè. Tạm nghỉ ngơi một thời gian bên trong ngục giam, Lâm Phi liền lôi theo xích sắt nặng nề, leng keng đi tới trận doanh của hai lão đại khác. Tôi muốn vượt ngục, có tham gia không? Có lúc nói đơn giản nhất là có thể tạo thành tác dụng quan trọng. Hai lão đại kia vốn cảnh giác nhìn Lâm Phi, khi nghe lời hắn nói xong liền gật đầu không ngừng. Sau đó Lâm Phi lại gọi cả hai lão đại này cùng đi trong thời điểm hoạt động tự do vào xế chiều. Muốn vượt ngục thì cần phải có thuyền vũ trụ chứ không thể trốn gần ngục giam các này được. Góc truyện audio.com. Trên tinh cầu này, ngoài ngục giam các ra thì đâu cũng là cát và thú biến dị không biết tên. Nếu chạy ra khỏi ngục giam mà ở lại đây, sợ rằng hoàn cảnh sinh tồn còn kém hơn cả bên trong ngục giam. Vốn có rất nhiều người muốn vượt ngục nhưng cũng đều thất bại, phần lớn là bởi không có phi thuyền. Không biết lần này cậu có kế hoạch gì? Lão đại phòng ăn số 2 hơi lo lắng hỏi Lâm Phi. Trước đó không lâu tôi đã quan sát phòng y tế của ngục giam, vô tình phát hiện ra trên trần một phòng y tế có một cửa thông hơi, là cửa thông hơi có tấm ngăn bằng thép. Chúng ta có thể đi theo cửa thông hơi đó, tới một số nơi bên ngoài ngục giam, sau đó cướp một phi thuyền của lữ khách tới xem đấu trường sinh tử mỗi tháng mà rời đi. Gần đây tôi cũng đã nghiên cứu bản vẽ đường thông hơi rồi. Về việc ra ngoài như thế nào thì lúc đó các người theo tôi là được. Hiện giờ thứ còn thiếu chính là làm sao trở lại được phòng y tế đó, và làm sao phá được tấm ngăn bằng thép kia. Tôi đề nghị ngay vào buổi tối tổ chức đấu trường sinh tử kia, ba người chúng ta lên đài, hơn nữa cố gắng chịu chút vết thương, sau đó để đàn em bị thương nằm hết các phòng y tế không có cửa thông hơi. Như vậy thì ba người chúng ta có thể được đưa tới phòng y tế đặc thù kia. Lâm Phi bắt đầu nói. Thật ra bản thân Lâm Phi cũng không biết sơ đồ hệ thống thông gió. Chẳng qua dù là cầu may thì vẫn còn tốt hơn ở đây chờ chết. Lâm Phi thấy hai lão đại phòng ăn khác rõ ràng tin mình rồi, mới tiếp tục nói. Hiện tại tôi muốn hai người chuẩn bị một chút thuốc đặc thù có thể hòa tan kim loại, đưa tới phòng y tế mà tôi chỉ định kia. Tin rằng đàn em của hai người cũng có nhiều tội phạm nghiên cứu hóa học. Từ giờ tới hôm chiến đấu còn hơn 20 ngày, chúng ta còn có hơn 20 ngày chuẩn bị. Hai vị lão đại các người có còn gì muốn bổ sung thì xin mời đưa ra đi. Lâm Phi giảng giải kế hoạch vượt ngục lần này của hắn cho hai vị lão đại. Phòng y tế của ngục giam bị kiểm tra 30 phút một lần. Gần 30 phút chúng ta căn bản không bò thoát khỏi hệ thống thông gió thì đã bị phát hiện bỏ trốn. Thế nên phải tạo hỗn loạn mới hy vọng rời đi được. Chúng ta có thể ra lệnh cho đàn em vào tối hôm đó, 20 phút sau khi chúng ta trốn phải tiến hành bạo động tạo thành một trận vượt ngục khổng lồ ở ngoài ánh sáng. Ba người chúng ta âm thầm chạy đi bằng hệ thống thông gió. Còn về việc có vượt ngục được thành công hay không thì phải xem vận may của bọn họ rồi. Nếu bắt đầu có một vụ bạo động khổng lồ như vậy thì cảnh ngục trong ngục giam sẽ không có thời gian đi kiểm tra ba tù nhân trọng thương nằm bên trong phòng y tế như chúng ta nữa. Lão đại phòng ăn số 3, biệt danh độc xà, toàn thân đều là kim loại cải tạo nói. Bên ngoài bạo động vượt ngục chúng ta âm thầm vượt ngục. Đây quả là một phương pháp không tồi. Lâm Phi tán đồng, không hổ là độc xà âm hiểm như vậy, hy sinh nhiều bạn tù như vậy để hoàn thành lần vượt ngục của bọn họ. Chẳng qua Lâm Phi cũng hơi thích phương pháp âm hiểm này. Dù sao thì thoạt nhìn nó cũng đề cao khả năng thành công lên không ít. Thời gian trôi qua tất cả đều được tiến hành theo kế hoạch. Hơn 20 ngày sau, đấu trường sinh tử lại được tiến hành. Lâm Phi và hai lão đại của hai phòng ăn khác đều mang theo một đàn em tiến vào đấu trường chiến đấu. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng vẫn là Lâm Phi chiến thắng nhưng ba vị lão đại dưới ánh mắt của người xem cũng bị thương không nhẹ, sau đó được đưa vào phòng y tế của ngục giam để chữa trị. Tôi nói cậu ra tay cũng tàn nhẫn thật, may mà trước ngực tôi đã đặt một tấm thép cũng bỏ sẵn túi máu, nếu không chắc là bị đánh gãy xương rồi. Lão đại phòng ăn số 3 nói với Lâm Phi cũng lôi một tấm thép có vết nắm đấm ra trên giường bệnh. Khách trương.